Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1209, mời lên thân ta. Lấy nhanh đánh nhanh, ta cùng kia hổ đường đường chủ ác chiến 10 cái hiệp. Càng lớn càng là kinh hãi, ta kiếm hồn mỗi cùng hắn trong tay Nguyệt Nha sạn đụng thẳng vào nhau thời điểm. Đều để cảm thấy tâm thần rung mạnh. Cầm kiếm hồn tay đều có chút phát run. Cùng như vậy có cường đại tu vi nội tình cao thủ liều mạng, khẳng định không chiếm được tiện nghi gì. Đoán chừng còn như vậy vượt qua 20 chiêu, ta tất nhiên thua ở hắn Nguyệt Nha sạn dưới. Lúc này liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ không ngừng biến hóa phương vị, làm kia hổ đường đường chủ không mò ra con đường của ta số. Kia hổ đường đường chủ khí hoa lạp lạp kêu to, cũng là bạo tính tình, lúc này tức giận nói, vô sỉ đứa bé, có loại đừng chạy, cùng lão tăng đánh cái 300 hiệp, cũng không biết hòa thượng pha giới là thế nào cùng gia hỏa này đánh. Ta là không có bản sự kia cùng lão hòa thượng này mặt đối mặt cứng rắn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, theo nơi khác tìm kiếm đột phá. Đang không ngừng biến hóa phương vị đồng thời, ta một lần nữa vận dụng huyền thiên kiếm quyết kiếm kia đi long xà chiêu thức. Làm kia kiếm hồn hóa thành đầy trời kiếm ảnh, hướng phía lão hòa thượng quét ngang tới, mà ta lại lần nữa lấy ra đồng tiền kiếm, thừa dịp lão hòa thượng kia ứng phó kiếm hồn thời điểm. Ta mãnh không đinh theo một loại xảo trá góc độ hiện thân ra tới, đâm về lão hòa thượng kia. Nhưng mà mặc dù là như thế, ta cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn ở vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào mê tung bát bộ thủ đoạn đến làm dịu lúc này áp lực. Nhưng mà ngay tại ta cùng lão hòa thượng kia rằng co ước chừng 5-6 phút đồng hồ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền phanh một thanh âm vang lên. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hòa thượng phá giới tử kim bát một chút đánh vào kia âm dương báo ngực. Không đợi kia âm dương báo đứng lên, Bạch Triển lắc một cái tay, trong tay hỏa tinh xích long kiếm thượng liền phun ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa, trực tiếp đem kia âm dương báo cho đốt. Kia âm dương báo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Báo huynh! Kia hổ đường đường chủ hét lớn một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, trong tay Nguyệt Nha sạn một chút hướng phía trên đỉnh đầu ném tới, vừa vặn đụng vào kiếm hồn bên trên. Một tiếng vang giòn sau, hắn vậy mà dựa vào một thân man lực, dùng kia Nguyệt Nha sạn hóa giải kiếm kia đi long xà chiêu thức. Kiếm hồn phát ra một tiếng rên rỉ, trong lúc đó hướng phía ta bay đi. Ta đã cảm thấy ngược thấy, có loại thở dốc không được cảm giác. Kiếm hồn cùng ta nhân kiếm hợp nhất, là hòa vào thân thể trong ta. Nó nhận lấy trọng thương, thân thể của ta cũng sẽ rõ ràng có chút phản ứng. Bất quá, ta vẫn là thuận tay đem kia kiếm hồn chộp vào trong tay. Hổ đường đường chủ thẳng đến âm dương báo mà đi, muốn giải cứu với hắn. Bất quá bởi vì cách quan hệ, hòa thượng pha giới căn bản không cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Trực tiếp lần nữa tế khởi kia tử kim bát, hướng phía kêu thê lương thảm thiết âm dương báo trên đầu đập tới. Phanh, một tiếng vang trầm, âm dương báo đầu nổ tung một đoàn huyết hoa, đỏ bạch đều có, lúc này mới ngã xuống đất. Hắn ngã trên mặt đất thời điểm, trên người đoàn kia màu đỏ thắm ngọn lửa vẫn vì dập tắt. Chân của hắn còn tại co rút tựa run run, nhìn ra được, này hổ đường đường chủ cùng âm dương báo cảm tình rất tốt. Vừa nhìn thấy âm dương báo chết thảm tại Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới trong tay, lão hòa thượng kia con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Máu trên mặt quản cảm giác muốn vỡ ra, ta muốn giết các ngươi. Hổ đường đường chủ quát to một tiếng. Giữa rừng núi cây cối hoa hoa tác hưởng, chợt hắn theo trên cổ treo kia một chuỗi Phật châu thượng kéo xuống đến rồi hai viên hạt châu. phân biệt liền hướng phía hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đập tới. Vừa rồi, ta kiến thức qua cái đồ chơi này lợi hại, cùng một tay lôi, lúc này lớn tiếng nhắc nhở hai người bọn họ cẩn thận. Xách theo kiếm hồn lần nữa hướng phía lão hòa thượng kia đuổi giết mà đi. Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới cũng có vẻ hơi bối rối. Lúc này hai người vội vàng hướng phía một bên tránh đi. Hòa thượng phá giới còn đem kia tử kim bát triệu hoán tới. Hóa thành một chùm màu vàng quang mang, ngăn tại chính mình phía trước. Lão hòa thượng kia ném ra Phật châu giữa không trung bên trong, trong lúc đó biến nổ bể ra đến. Tạo thành từng đạo màu vàng vầng sáng, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hòa thượng phá giới dùng tử kim bát ngưng kết cái kia đạo kim mang lập tức sụp đổ. Hai người bị kia hai đạo màu vàng vầng sáng trực tiếp bắn ra ngoài, lăn xuống tại trong bụi cỏ, mà ta lúc này đã đến lão hòa thượng kia bên người. Trong tay kiếm hồn hướng phía quanh người hắn yếu hại đâm tới. Lão hòa thượng kia đổi qua mặt đến, một mặt đằng đằng sát khí, con mắt đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết. Hắn trực tiếp đem trên cổ kia một chuỗi Phật châu đều lôi xuống. Chừng mười mấy cái, cùng nhau hướng phía ta ném tới. Mẹ nó, ngươi bố khỉ, ta dọa có chút hồn bất phụ thể. Vội vàng dùng mê tung tám bộ khoái nhanh trốn tránh. Một bên lóe một bên liên tiếp ngưng kết ra mấy đạo cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Kia mười cái tràng hạt đồng thời vỡ ra. Từng đạo kim sắc quang mang hướng phía bốn phía mở mịt ra. Cách xoay quanh gần những cái kia hắc mao cương thi cùng tứ hải bang người nhất thời bị luồng hào. Quang màu vàng óng kia xung kích, hóa thành đầy trời huyết nhục, lăng không phiêu tán rơi rụng, mà ta ngưng kết kia mấy đạo cương khí bình chướng. Từng đạo bị xung kích vỡ vụn, cuối cùng vẫn là có một cỗ khí lãng trực tiếp đụng vào trên người của ta. Đem ta cho húc bay ra ngoài. Ta lăn xuống trên mặt đất, đánh mấy cái cút mới ngừng lại, lập tức cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một hơi lão huyết hơi kém phun ra ngoài, thật là muốn cái mạng già của ta. Không đợi ta bò dậy, nhưng thấy kia đã có chút điên cuồng hổ đường đường chủ đến bên cạnh ta. Giơ lên nguyệt nha sản, liền hướng phía trong ngực ta ổ đâm tới, ta nằm trên mặt đất. Liền trực tiếp dùng tới mê tung bát bộ, nhanh chóng vọt đến một cái khác phương vị, hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia chạy tới. Ta một người không phải đối thủ của hắn, nhất định phải ba người hợp lực mới được. Chờ ta chạy vội tới hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bên người thời điểm, hai người bọn họ mới vừa vặn đứng lên, khóe miệng đều mang vết máu. Hiển nhiên bị kia bạo liệt Phật châu làm cho bị thương một chút. Lão hòa thượng kia la to lấy hướng phía chúng ta lần nữa đánh tới. Bạch Triển hướng hắn nhìn thoáng qua, lau một cái vết máu ở khóe miệng, trong miệng cả giận nói, đặc biệt nãi nãi, lão hòa thượng này ta cũng không tin làm hắn không chết. Tiểu cửu ca, lão hoa, các ngươi cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Ta đến thỉnh thần nhập thân, nhìn ta đánh không chết hắn. Bạch Triển thỉnh thần nhập thân thủ đoạn ta cùng hòa thượng phá giới đều là thấy tận mắt. Lúc trước hắn mời một cái quỷ tu thượng thân, đánh kia huyết linh thành nữ thổ huyết. Kia huyết linh thành nữ có thể so sánh lão hòa thượng này lợi hại một ít. Được rồi, chúng ta trước lên, có thể hay không giết hắn liền dựa vào ngươi. Hòa thượng phá giới lên tiếng, trực tiếp lần nữa cầm lên hàng ma sử, cùng ta cùng nhau thẳng hướng kia hổ đường đường chủ. Hai người chúng ta vừa mới đứng dậy, liền thấy kia Bạch Triển đột nhiên đem kia hỏa tinh xích long kiếm hướng xuống đất thượng cắm xuống. Nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, song trưởng hướng lên trên, lấy ứng trời xanh, trong miệng lớn tiếng niệm chú nói, Linh Bảo Thiên Tôn. An ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạc huyền minh, bách quỷ ngàn thần, mời lên thân ta, bát phương thần uy, đạo trường tôn, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.